Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 1999, chuẩn bị tiệc cưới. Nhất Dương, người này đại thiếu gia là trào phúng ta đây vẫn là trào phúng ta đây. Liền nhà ngươi sản nghiệp, đừng nói xe này, chính là trên thế giới này quý nhất xe. Ngươi mua mấy chiếc cũng là một sợi lông trong 9 con trâu. Ta cười nói, này cũng không nhất định, có chút xe có tiền đều không nhất định có thể mua được. Cũng tỉ như ngươi xe này, tuyệt đối bản số lượng có hạn, khắp thế giới cũng tìm không thấy mấy chiếc, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Chu Nhất Dương nghiêm mặt nói, xe này là Vạn La Tông Nhạc Tông chủ đưa cho ta. Đến bây giờ ta cũng không biết là nhãn hiệu gì, xe khẳng định là xe tốt. Chỉ là cho ta có chút lãng phí, xe này đến trong tay của ta, đừng nói bảo dưỡng, chính là một cu ly xe. Theo ta đi Nam Sông Bắc, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể dừng thượng 10 ngày nửa tháng. Bất quá Chu Nhất Dương này phú gia công tử ca nhi, hoàn toàn chính xác rất biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một chiếc xe tốt. Đem Chu Nhất Dương đám người trực tiếp dẫn tới Hồng Diệp Cốc. Trong thôn đã là phi thường náo nhiệt tràng cảnh. Tiết Tiểu Thất cha mẹ trang phục lộng lẫy, đứng tại cửa thôn tự mình nghênh đón. Đằng sau còn có một đám dân gian cổ nhạc tay, thổi kèn, khua chiêng gõ trống, đường hẻm đón lấy. Đây là chúng ta lỗ địa phong tục, xưa nay đã như vậy, kéo dài không biết bao nhiêu năm. Này cổ nhạc mặc dù không nói được đến cỡ nào êm tai, bất quá chỉ là đồ một cái náo nhiệt, cho người ta cảm giác 10 phần vui mừng. Hai bên gia trưởng trước đó cũng từng có liên lạc, cho nên vừa thấy mặt thời điểm, cảm giác 10 phần thân thiện, một chút cũng không lộ vẻ xa lạ. Chu gia tại Bảo Đảo là số 1 số 2 đại gia tộc. Vô luận là trên giang hồ vẫn là sinh ý trên trận, kia cũng là không thể chê, nhưng là Tiết Tiểu Thất nhà cũng không tệ. Thần y thế ra, liền lúc này Tiết Tiểu Thất cũng có thể một mình đảm đương một phía. Kia hai vị pháp trận bên trong lão gia tử liền không thể chê. Tại Hoa Hạ trên giang hồ có địa vị vô cùng quan trọng. Tại y thuật bên trên tạo nghệ càng là số một. Còn nữa, hai gia tộc này trong lúc đó tại hơn 100 năm trước liền có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chu gia tiên tổ là ta tiên tổ gia sư huynh, mà ta tiết tổ gia là Tiết Tiểu Thất cao tổ gia cha nuôi. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, trăm năm về sau, hậu nhân của bọn họ có thể lại kết liên lý. Tin tưởng tổ tiên trên trời có linh có thể biết chuyện này, cũng tất nhiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Kia Chu Linh Nhi vừa nhìn thấy trong nhà mình đến rồi người, cũng đỏ mặt, cùng Dương Phàm cùng đi ra tới. Ta hướng các nàng hai tỷ muội nhìn thoáng qua, phát hiện hai cái này muội tử đều là tỉ mỉ trang điểm qua. Trước kia Chu Linh Nhi là không thi phấn trang điểm, tỏ ra 10 phần thanh lệ thoát tục, như xuất thủy phù dung. Lúc này có thể là Dương Phàm tiểu nha đầu này cho nàng hơi vẽ lên một chút trang dung, càng là tỏ ra kinh diễm vô cùng, gương mặt xinh đẹp như hoa. Nhất là hôm nay nàng mặc vào một thân màu trắng váy dài, tại ngày xuân buổi chiều ánh nắng bên trong bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, càng là tỏ ra thiên tư quốc sắc, xinh đẹp động lòng người, giống như tiên nữ hạ phàm. Tiết Tiểu Thất quả nhiên là có phúc lớn, tìm Chu Linh Nhi như vậy một cái xinh đẹp muội tử. Đến nỗi Dương Phàm, tiểu nha đầu này bản thân điều kiện cũng không tệ, ngũ quan tinh xảo, eo nhỏ chân dài, da như mỡ đông, hôm nay mặc là một đầu màu hồng nhạt váy dài, hơi thi phấn trang điểm, nét mặt tươi cười như hoa. Này hai tỷ muội vừa xuất hiện ở trong sân, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Ta hướng Dương Phàm muội tử kia nhìn thoáng qua, không khỏi cũng bị nàng hôm nay trang điểm hấp dẫn. Nha đầu này lớn lên là thật là dễ nhìn. Mà đúng lúc này đợi Dương Phàm cũng vô tình hay cố ý hướng phía ta bên này phủi một chút, còn vứt ra một cái mị nhãn, lập tức làm ta toàn thân giật mình một cái, thật muốn mạng, không biết hòa thượng phá giới lúc nào tiến tới bên cạnh ta, dùng bả vai đỉnh ta một chút, tiện hề hề nói, tiểu cửu, ta nói này Dương Phàm cùng Linh Nhi muội tử lớn lên đều đặc biệt đẹp mắt, cả đám đều cùng tiên nữ giống như, làm ta hiện tại cũng muốn hoàn tục, cũng muốn đòi một cái lão bà. Một bên Bạch Triển tức giận nói, lão hoa, người này một hòa thượng động phàm tâm thì cũng thôi đi. Linh Nhi tẩu tử là tiểu thất ca nàng dâu, Dương Phàm tiểu sư tỷ cũng là tiểu cửu ca, một cái đệ muội một cái tẩu tử, người cũng đừng động cái gì oai tâm nhãn tử. Ta nói tiểu Bạch, đây chính là ngươi không đúng. Tục ngữ nói tốt, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá tẩu tử. Hắc hắc, không đợi hòa thượng pha giới cười bỉ ổi xong, Tiết tiểu thất không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh của chúng ta. Trầm giọng nói, lão hoa, người nhà mới vừa nói cái gì đâu? Cái gì sủi cảo, tẩu tử, hòa thượng pha giới giật nảy mình. Nhìn lại là Tiết tiểu thất, vội vàng khoát tay nói, không có, ta cũng không nói gì, ta nói là tẩu tử làm sủi cảo ăn ngon, đến nay nhớ tới ném là dư vị vô cùng. Tiểu thất ca, vừa rồi lão hoa cũng không phải nói như vậy, hắn nói chơi vui, không đợi Bạch Triển nói hết lời, thẹn quá thành giận hòa thượng pha giới một chút bưng kín Bạch Triển miệng, đem hắn kéo tới một bên. Chúng ta mấy cái cùng một chỗ náo nhiệt quen thuộc, thường xuyên như vậy đùa giỡn, hòa thượng pha giới này nháo trò, càng là dẫn tới đám người cười vang. Hai bên gia trưởng gặp mặt, đầu tiên là một phen hàn huyên, thế là liền đem người cho nghênh đón đến Tiết gia tiệm thuốc bên trong. Sớm tại hai ngày trước, bởi vì Tiết tiểu thất muốn làm việc vui sự tình, trong thôn mấy chục gia đình không sai biệt lắm tất cả đều đằng không, đem đến Hồng Diệp Cốc gần đây khách sạn ở. Bởi vì những này trong thôn phòng muốn dùng đến chiêu đãi các nơi đường xa mà đến giang hồ nhân sĩ, đến nỗi người trong thôn tự nhiên cũng là muốn uống rượu mừng, liền tất cả đều an bài tại Hồng Diệp Cốc du lịch khu trong tửu điếm. Căn bản không cần làm sao chào hỏi, người trong thôn liền tất cả đều đem trong nhà cho đằng không. Những thôn dân này bình thường không có thiếu đi Tiết gia chiếu ứng, bình thường bệnh nhẹ tiểu tai, Tiết gia không lấy một xu, liền xem như bệnh nặng, Tiết gia cũng sẽ tấn chức tấn trách đi giúp lấy đi nhìn. Trong thôn này người phần lớn trường thọ, chỉ là 90 tuổi trở lên lão nhân liền có 10 cái, 100 tuổi trở lên lão nhân cũng có 2-3 cái, trên cơ bản đều là bởi vì có Tiết gia người ở đây mới có thể như thế. Cho nên, vừa nghe nói Tiết gia muốn chiếm dụng địa phương làm rượu mừng, trong thôn không nói hai lời, liền chủ động đem địa phương cho đằng ra tới. Tiết gia trên giang hồ luôn luôn điệu thấp, không thế nào cùng người làm khó, vô luận là hắc bạch lưỡng đạo vẫn là giang hồ nhân sĩ, chỉ cần tìm được Tiết gia đến trị liệu, đều là đối xử như nhau. Cho nên, Tiết gia nhân duyên luôn luôn rất tốt. Tiết tiểu thất một làm việc vui, mặc dù là lại điệu thấp, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người tới, phần lớn là nhận qua Tiết gia ân huệ giang hồ nhân sĩ. Cho dù là không có tìm Tiết gia nhìn qua bệnh người, cũng sẽ mộ danh mà đến, tới hỗn cái nhìn quen mắt. Cùng Tiết gia nơi tốt quan hệ, ai cũng không dám cam đoan cả đời mình không sinh bệnh. Một khi có nghi nan tạp chứng gì, khẳng định là yêu cầu tới cửa đến. Đến lúc đó cùng Tiết tiểu thất nói, ta còn tới uống qua ngươi rượu mừng đâu. Quan hệ này liền càng gần một tầng, làm sao không dụng tâm đi trị liệu. Hôm nay là đem Chu Nhất Dương ra người cho nhận được Tiết gia tiệm thuốc, ngày mai mới chính thức bắt đầu cử hành hôn lễ. Sáng sớm, khẳng định sẽ có không ít giang hồ nhân sĩ lục tục chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,